Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119, chưa từ bỏ ý định Jesu đen. Phong mạ Uchiha Obito, Vũ Tri Quốc, bí mật bên trong sơn động. Uchiha Obito bây giờ vẫn là ẩn ở phía sau màn, chính ngồi ở trong sơn động này trên ghế đá, mang theo lo lắng chờ đợi. Tạp chí trùng lúc này, Kaguya con trai thứ ba, Jesu đen từ lòng đất hiện lên lên. Uchiha Obito sau khi phát hiện, lại quay đầu đi, hỏi Tuyệt, sự tình như thế nào đây? Jesu đen nghe vậy, kia một tấm nguyên bản là đen nhánh vô cùng trên mặt, càng lộ vẻ âm trầm. Uchiha Obito thấy vậy, trong lòng không ngừng được lộp bộp một tiếng. Quả nhiên, Jesu đen lời kế tiếp ngữ, nhượng Uchiha Obito có chút không thể nào tiếp thu được. Jesu đen mắt nhìn Uchiha Obito, mặt âm trầm nói, lần này Orochimaru hành động thất bại, Senju Hashirama không cách nào chính diện đánh bại Senju Zen. Cái gì? Làm sao có thể? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng tại chính thức nghe được tin tức này sau đó, Uchiha Obito cũng không cách nào nguyện ý tin tưởng cùng tiếp nhận. Ngay cả truyền thuyết đương trung nhẫn giới song thần đều không phải là Senju Zen đối thủ. Vậy bọn họ kế hoạch làm sao bây giờ? Bọn họ sau này lại nên làm như thế nào? Một khi cùng Zen có liên quan liền tránh ra thật xa. Điều này sao có thể? Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nhất định phải thu thập sở hữu vĩ thú mới được. Không có cửu vĩ, ngoại đạo ma tượng căn bản là không có cách khôi phục thập vĩ bản thân. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Senju Hashirama bị Zen chính diện đánh tan, mà còn Senju Zen tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Lúc ấy ta mặc dù núp ở lòng đất vây xem, nhưng cũng thiếu chút nữa bởi vì bọn họ hai cái nhẫn thuật đụng nhau mà bị thương. Bây giờ Konoha, thật là không thể trêu chọc. Jesu đen sắc mặt âm trầm như mực. Hắn vạch kế hoạch mấy ngàn năm, là chính là phục sinh mẹ hắn. Kaguya, vạch kế hoạch mấy ngàn năm, âm mưu tính toán lâu như vậy, đều chưa từng xuất hiện cái gì không may. Mắt thấy mấy năm này liền phải hoàn thành kết thúc. Phục sinh mẹ hắn Kaguya. Kết quả đây, lại đột nhiên toát ra một cái Senju Zen cái này dị số. Nhượng hắn nhiều năm như vậy tính toán trực tiếp chết từ trong trứng nước. Loại cảm giác này, làm sao không khó chịu? Chẳng qua là, khó chịu thì như thế nào? Bây giờ Konoha có một cái Senju Zen. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám đi trêu chọc. Trừ phi Uzumaki Naruto, hoặc là Senju Zen bên người cái kia cửu vĩ. Chính mình rời đi Konoha, rời đi Senju Zen, nếu hắn không là nhóm cũng chỉ có thể buông tha cửu vĩ. Cứ như vậy, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng tất nhiên mắc cạn. Tuyệt, người nói nếu là nhượng Tiêu Biểu cùng Senju Hashirama hai người liên thủ, có thể đánh tan Senju Zen. Uchiha Obito trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, ánh mắt lóe lên không ngừng, hướng bên người Tuyệt hỏi thăm. Mặc dù hắn cũng biết rõ khả năng này cũng không lớn, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ ẩn hàm tí ti may mắn. Cái thế giới này là tan vỡ, hắn nhất định phải thành lập một cái có Jin tại, thật sự thế giới hòa bình. Bất luận là người nào đều không thể ngăn dừng hắn. Lúc này Uchiha Obito trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Jesu đen nghe được Obito nói sau, hơi hơi ngẩn người một chút, trầm ngâm chốc lát, địa phương mới nói, cái ý nghĩ này, có thể thử một chút, dù sao Tiêu Biểu có được thật sự Rinnegan. Rinnegan năng lực chúng ta biết rõ cũng không nhiều, có lẽ dựa vào Rinnegan, có chiến thắng Senju Zen hy vọng, dù sao, đó là lục đạo tiên nhân con mắt, dù sao đó là phong ấn mẫu thân lục đạo tiên nhân, giữ có con mắt. Có lẽ chỉ có cái gì thần kỳ năng lực cũng nói không chừng đấy chứ. Jesu đen trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cũng tồn tại tí ti may mắn, bằng không nhượng hắn và Obito buông tha Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, buông tha hắn vạch kế hoạch mấy ngàn năm, liền là phục sinh mẹ hắn kế hoạch. Hắn làm sao sẽ cam tâm? Đương nhiên, trừ cái biện pháp này trở ra, hắn Jesu đen cũng muốn thoáng cái ngoài ra biện pháp. Cửu vĩ hiện nay tại Konoha bên trong, tạm thời không có có năng lực đi bắt. Như vậy loại bỏ đi Konoha cửu vĩ. Còn có còn lại địa phương có cửu vĩ chakra lực lượng sao? Nếu như có nói, ngoại đạo ma tượng hấp thu, có thể giác tỉnh thành thập vĩ sao? Giê-xu đen hai mắt lóe lên trận trận ánh sáng. Trong lòng suy đoán không ngừng. Uchiha Obito nghe được Giê-xu đen nói sau, núp ở dưới mặt nạ mặt mũi, chính là lộ ra kinh hỉ bộ dáng. Nói, được, đã như vậy, vậy không bàn về như thế nào? Cũng phải từ Orochimaru nơi đó, lấy được uế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật. Còn có triệu hoán tiêu biểu cùng Senju Hashirama biện pháp. Uế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật rất mạnh. Coi như tiêu biểu cùng Senju Hashirama không đủ. Như vậy nhiều năm như vậy. Nhiều cường giả như vậy. Toàn bộ triệu hoán đi ra. Đi cùng Senju Gen chiến đấu. Ta cũng không tin. Dựa vào uế thổ chuyển sinh đặc tính. Senju Gen đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công. Còn có thể không bị thương chút nào. Coi như Senju Gen có thể chống cự ở nhiều cường giả như vậy vây công. Nhưng là ít nhất có thể đủ trì hoãn ở thời gian. Đến lúc đó, bắt cửu vĩ vấn đề khó khăn, cũng liền giải quyết dễ dàng. Đúng, chính là như vậy, trước ta thế nào không nghĩ tới. Ha ha ha ha, Jin, ngươi chờ đó, ta lập tức nhượng cái thế giới này đến bồi ngươi. Ha ha ha ha. Uchiha Obito điên cuồng cười lớn, trong mắt mang theo điên cuồng vẻ. Nhìn, tựa hồ đang gen vậy cường đại dưới áp lực. Điên, tẩu hỏa nhập ma, lòng tràn đầy phong ma. Giê-xu đen khi nhìn đến Uchiha Obito bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu một cái. Đáng thương này gia tộc Uchiha tiểu bối, tâm lý chịu đựng năng lực thật thấp, lại đang như vậy dưới áp lực sắp điên. Thật là đáng thương, bất quá, hắn nói chuyện cũng có đạo lý. Một khi bắt được uế thổ chuyển sinh, đến lúc đó đem từ cổ chí kim cường giả, toàn bộ triệu hoán đi ra. Đến lúc đó coi như không phải Senju Gen đối thủ, cũng có thể dựa vào khổng lồ kia lượng. Trì hoãn đến đủ thời gian, để cho bọn họ đem cửu vĩ bắt phong ấn. Đến lúc đó, thập vĩ giác tỉnh cũng sẽ trở thành tất nhiên. Mẹ hắn phục sinh. Cũng sẽ không thể ngăn trở. Nhìn dáng dấp, tiếp theo cần lại đi với Orochimaru giao thiệp thoáng cái đây chỉ bất quá trải qua sau lần này. Muốn từ Orochimaru cầm trong tay đến mình muốn bắt được những thứ đó. Cần phải bỏ ra không ít đại giới đây. Dù sao cái này một lần sự tình, nhượng Orochimaru cũng suýt nữa chết. Chính mình trước lúc ly khai, còn chứng kiến kia trọng thương rời đi Orochimaru. Trong mắt cuồng nhiệt cùng điên cuồng thèm thuồng. Thật là phiền toái a. Giê-xu đen ở trong lòng bất đắc dĩ lẩm bẩm. Hết thảy đều là bởi vì cái kia Senju Gen a. Đáng chết Senju Gen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.